Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313. Bước lui, càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Người này trực tiếp vượt qua hư không, dùng ảnh phân thân trạng thái ra khỏi nơi này. Cái này liền biểu thị, người này chính là một vị thiên cương cảnh cường giả. La Viện có phụ thân là một vị thiên cương cảnh cường giả, mà lại còn không phải mới vào thiên cương cảnh cái chủng loại kia. Như vậy phát hiện về sau, lòng của mọi người bên trong lập tức chìm đến đáy cốc, không tự chủ kinh hoàng. Lần này bọn hắn tựa hồ trêu ra đại phiền toái. Thiên cương cảnh cường giả, quản chi là một cái ảnh phân thân cũng là vô cùng kinh khủng, có thể dễ dàng diệt bọn hắn. Cái này ảnh phân thân vừa xuất hiện, liền mặt lộ vẻ điên cuồng biểu lộ, bi phẫn quát ầm lên, ai, là ai giết ta Viện? Ta La Bá muốn để đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái này La Bá ảnh phân thân vừa xuất hiện, liền phát ra điên lời nói, trên thân tản mát ra kinh khủng sát ý, có phải hay không các ngươi giết ta Viện, rất nhanh. La Bá liền nhìn thấy phía dưới Mạc Thanh Vân bọn người, mắt lộ ra hung quang giận dữ hét, đã các ngươi ra nơi này, bất kể có phải hay không là các ngươi, tất cả đi xuống cho Viện Nhi chôn cùng a. La Bá vừa nói xong, liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân bọn người oanh đến. Một trường phía dưới, thiên địa biến sắc, tiếng sấm oanh động, lôi mang tàn phá bừa bãi. Tại hắn một trường vỗ dưới lúc, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, tựa hồ tận thế đến, mặt đất cực tốc oanh động lên. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là biểu lộ co rúm, trong lòng không tự chủ hoảng sợ. Sao làm sao bây giờ? Thiên cương cảnh cường giả quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách giao thủ với hắn. Hy vọng thiếu chủ những cái kia nhãn ma có thể đỡ hắn một kích, nếu không chúng ta chỉ sợ phải bỏ mạng ở đây. Nhãn ma không chặn được một kích này, có thể vượt không đưa lên ảnh phân thân thiên cương cường giả, chí ít đều là thiên cương cảnh trung giai tu vi. Dạng này người, nhãn ma công kích đối với hắn đã không có hiệu quả. Cảm nhận được La Bá ảnh phân thân khí thế, Xích Luyện đám người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắc Huyền, thay ta xuất thủ ngăn lại hắn. Giờ khắc này ở mọi người sinh lòng tuyệt vọng lúc, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức cho Hắc Huyền truyền âm. Hắn duy nhất hy vọng chỉ có thể ký thác vào Hắc Huyền trên thân. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, Hắc Huyền đáp lại một tiếng, đón lấy liền rời đi Hắc Huyền điện, ngăn tại Mạc Thanh Vân trên người phía trước. Thiên cương lục trọng ảnh phân thân. Hắc Huyền nhìn thấy kia La Bá ảnh phân thân, liền lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này thật đúng là sẽ chọc cho phiền phức. Thế mà trêu chọc loại tồn tại này. Bất quá, thiên cương lục trọng ảnh phân thân cũng là đáng giá để cho ta xuất thủ. Phá cho ta. Hắc Huyền phát ra một câu kinh ngạc ngữ điệu, liền lập tức xuất thủ, đối La Bá oanh ra trưởng ảnh nghênh đón, cường thế oanh ra một trường, hai trường va nhau, lập tức thiên địa biến sắc, xuất hiện một đạo kinh khủng kinh lực phong bạo, cuồng bạo mà lên, bay thẳng thiên địa. Tại thời khắc này, đạo này kinh lực phong bạo tựa hồ muốn đem thiên chỗ xuyên phá, điên cuồng hướng tứ tịch vòng quanh. Cũng may Hắc Huyền đem cỗ này kinh khủng nguyên lực phong bạo ngăn lại. Bằng không, tại cỗ này nguyên lực phong bạo dưới, Mạc Thanh Vân bọn người chỉ sợ trực tiếp bị quấy thành cạn bã. Không chịu thua kém luyện thể võ giả, tựa hồ chỗ tốt tại trạng thái trọng thương. Nhìn thấy chính mình một kích bị Hắc Huyền nhẹ nhõm ngăn lại, La Bá ảnh phân thân mặt lộ vẻ chấn kinh, phát ra một đạo kinh ngạc ngữ điệu. Chợt, La Bá sắc mặt chìm, ngữ khí trầm giọng nói, các hạ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn tay Huyền Băng Cung sự tình? Ý muốn Huyền Băng Cung là địch sao? Cùng Huyền Băng Cung là địch lại có làm sao? Đối với La Bá uy hiếp lời nói, Hắc Huyền lơ đễnh đáp lại một câu, chỉ vào một bên Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn động đến hắn lại không được, chí ít ta sẽ không cho phép các ngươi làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ cử động. Ngươi thế mà không tiếc đắc tội Huyền Băng Cung đến bảo trì một cái chân nguyên cảnh tiểu tử. Nhìn thấy Hắc Huyền chỉ cử động, La Bá biểu lộ lạnh lẽo, đối Hắc Huyền mở miệng hỏi đến. Không sai, Hắc Huyền biểu lộ lạnh lùng, ngữ khí kiên định nói, không có chút nào có kè mặc cả chỗ trống. Nghe xong Hắc Huyền trả lời, La Bá chính là biểu lộ chìm bất định, thầm nghĩ, cái này luyện thể cường giả mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ không phải của ta ảnh phân thân có thể đối phó. Xem ra hôm nay có hắn tại, ta rất khó thành công. Các hạ, mời ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Nghĩ như vậy về sau, La Bá trong lòng liền có quyết định, sắc mặt trầm nhìn xem Hắc Huyền nói, ngày khác ta lại phái cùng tiểu tử này người cùng cảnh giới thu thập hắn. Hy vọng ngươi đến lúc đó không cần tay phủ nhận, cũng đừng trách ta Huyền Băng Cung không nể mặt ngươi. Hừ, La Bá hừ lạnh một tiếng, hắn ảnh phân thân liền trực tiếp rời đi, biến mất tại trong thiên địa. Nhìn thấy La Bá ảnh phân thân rời đi, mọi người lập tức thở dài một hơi, phảng phất tại địa ngục đi một chuyến. Tiểu tử, chúng ta về trước Hắc Huyền Điện. Nhìn thấy La Bá ảnh phân thân rời đi, Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, liền trực tiếp tiến vào Hắc Huyền Điện, cho Mạc Thanh Vân truyền âm nói, tiểu gia hỏa, vừa rồi đón lấy tên kia một kích, đối ta tàn niệm tiêu hao rất lớn, chỉ sợ 5 năm trong vòng, ta không cách nào lại vì ngươi xuất thủ. Đa tạ. Nghe được Hắc Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối với hắn đáp lại một câu. Đón lấy, Hắc Huyền liền rơi vào trầm mặc, xem bộ dáng là khôi phục tiêu hao tàn niệm. Lúc này, Cửu Cung ngữ khí hâm mộ nói, Hắc Huyền gia hỏa này thể cường đại liền là tốt, bằng vào thể liền có thể đối chiến thiên cương vũ người. Năm đó nếu ta cũng có dạng này cường đại thể, chỉ sợ ta thực lực cũng có thể bảo lưu lại một phần vạn đi. Một phần vạn thực lực. Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói, ngươi nói là Hắc Huyền thực lực chỉ là tương đương với hắn đỉnh phong thời kỳ một phần vạn, có lẽ không có chứ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung trầm ngâm một chút, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Nghe xong Cửu Cung lời này, Mạc Thanh Vân lập tức bó tay rồi, có thể đối chiến thiên cương cường giả, thế mà còn chưa đủ đỉnh phong thời kỳ một phần vạn. Kia Hắc Huyền đỉnh phong thời kỳ nên mạnh bao nhiêu giờ khác này? Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy chấn kinh, thật lâu khó có thể bình tĩnh, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh, không cách nào lúc an tĩnh. Một bên Xích Luyện bọn người tâm tình cũng gần giống như hắn. Vừa rồi cái kia to lớn thân ảnh, tựa hồ là thiếu chủ mời đi ra, nghĩ không ra thiếu chủ bên người lại có dạng này cường giả thủ hộ, xem ra chúng ta vẫn là xem thường thiếu chủ. Thiếu chủ đến cùng ra sao thân phận, vì cái gì bên cạnh hắn lại có dạng này cường giả? Giờ khắc này, Xích Luyện đám người trong lòng đều là tràn đầy chấn kinh cùng tò mò. Tiểu tử này tựa hồ hẳn là phát triển đến chúng ta không cách nào lường được trình độ. Đỗ La gượng cười, bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình hôm nay thực sự để hắn quá khiếp sợ. Xem ra chúng ta đều già, thế giới này cuối cùng vẫn là thuộc về người tuổi trẻ. Tại Đỗ La lời nói về sau, Triệu Kỳ nhịn không được phát ra một câu cảm thán ngữ điệu. Thanh Vân tiểu tử này, rốt cuộc muốn cho chúng ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ a? Giờ phút này, Mạc Hồng Thiên bọn người là mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt, hiện đầy vẻ vui mừng. Đã không sao, tất cả mọi người đi về nghỉ một cái đi. Giờ phút này, trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn vẫy vẫy, ra hiệu đại gia trước quay về trong phủ, đối mọi người chào hỏi một tiếng, liền đối với nhãn ma hạ đạt một đạo mệnh lệnh, để bọn hắn tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân đem nhãn ma thu lấy lúc, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi, thiếu chủ, đây là cái gì yêu thú, chẳng lẽ là ngươi tại Bách Quốc trong chiến trường đạt được, không sai. Những này nhãn ma đều là ta tại Bách Quốc trong chiến trường đạt được. Nghe được Xích Luyện trả lời, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại một câu sau. Nhãn ma, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lần nữa lộ ra vẻ không hiểu, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Nhìn thấy Xích Luyện biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng là không hiểu, nghi ngờ hỏi, ngươi tại đan phủ cảnh chiến trường, chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy nhãn ma? Không có, tại đan phủ cảnh trong chiến trường, ta chưa từng có nghe nói qua nhãn ma. Xích Luyện lắc đầu, đáp lại nói, về sau khi tiến vào nguyên đan cảnh chiến trường, ta mới có nghe thấy, nhưng cũng không có thật nhìn thấy qua. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia nghi hoặc, suy đoán, chẳng lẽ nói, nhãn ma chỉ có chân nguyên cảnh cùng nguyên đan cảnh chiến trường có, một phen về sau. Trong lòng không có đạt được đáp án, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng liền từ bỏ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đối với Hàn La phân phó nói, Hàn La, ngươi mang một chút lên Đỗ gia cùng Hải gia. Theo bọn hắn từ đây tại Hạ Quốc xóa tên. Vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, kia Hàn La lập tức cung kính lên tiếng, mang theo một chút đan phủ cảnh cường giả, tiến về Hải gia cùng Đỗ gia, đem nhãn ma đều thu nhập Hắc Huyền Điện. Mạc Thanh Vân liền theo mọi người cùng một chỗ, về tới Bích Ngọc Phủ bên trong. Trở lại Bích Ngọc Phủ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc, đối Mạc Như hỏi, nhị cô, vì sao không nhìn thấy Vũ Thiên Giật, hắn vẫn chưa về. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Như biểu lộ có chút thất vọng, bất đắc dĩ đáp lại một câu, ngữ khí có chút một chút oán trách, chưa có trở về, đạt được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn, dựa theo ngày đó Vũ Thiên Giật lời nói, hắn hẳn là sẽ tại La Viện phía trước, chạy trở về Bích Ngọc Phủ. Chẳng lẽ hắn gặp phiền toái gì? Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động, tựa hồ đoán được một loại khả năng, Vũ Thiên Giật thân phận không bằng La Viện, nếu là La Viện muốn làm khó dễ cho hắn, có lẽ Vũ Thiên Giật thật không cách nào rời đi Huyền Băng Cung. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân liền bình thường trở lại, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Mạc Như, an ủi, nhị cô, Vũ Thiên Giật hắn là Huyền Băng Cung đệ tử, nghĩ muốn rời khỏi Huyền Băng Cung cũng không dễ dàng. Mặt khác, hắn hẳn là nhận lấy La Viện nhằm vào, có thể dùng hắn càng thêm khó có thể thoát thân, sở dĩ hắn mới không có lại tới đây. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Như lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt bên trong u oán ít đi rất nhiều, nhiều một chút lo lắng ra. Thanh Vân, vậy ngươi nói, Thiên Giật hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Giờ khắc này, Mạc Như trong mắt hiện đầy lo lắng, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, cái này khó nói. Mạc Thanh Vân cũng không lừa gạt Mạc Như, ngữ khí trầm trọng nói, bất quá, đã Mạc Lăng tỷ là Huyền Băng Cung công chúa, chắc hẳn là trông nom Vũ Thiên Giật, hắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm, chắc hẳn chỉ là nhận lấy làm khó dễ mà thôi. Cùng mọi người trò chuyện một phen về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia thần bí nụ cười, nói, cha, nhị cô, nhìn ta mang ai trở về. theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn liền nhiều hơn một cái, cùng hắn dáng dấp giống nhau đến 7 phần trung niên nhân. Thấy một lần người trung niên này về sau, Mạc Hồng Thiên bọn người liền lập tức ngây ngẩn cả người. Biểu lộ kích động nhìn về phía người trung niên này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.